Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2965. Chương 2965. Không kịp chờ đợi. Thân đồ liệt thiên tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ thông thiên tháp. Nếu như hắn cho tới bây giờ còn không có xông qua thông thiên chi lộ, tâm tình đó có lẽ lại còn không như thế phiền muộn. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới xông qua thông thiên chi lộ, mắt thấy con đường thành thần đã trải trước mặt mình, làm sao cam tâm như vậy đoạn mất. Trước đó rút lui là bởi vì bây giờ không có biện pháp, nhưng nhất định muốn nghĩ biện pháp lần nữa đem thông thiên tháp cầm xuống. Chuyện này so với đánh giết Bạch Vũ Triết càng trọng yếu hơn, cũng là càng nhanh càng tốt. Thân đồ liệt thiên cân nhắc qua, mấy chục vạn người tại thần tàng chi địa muốn truyền tống về đến. Một lần chỉ có thể truyền tống 50 người, cái kia cần thời gian rất dài. Đã như vậy, hắn càng sớm phát động công kích, thông thiên tháp lực lượng liền càng yếu kém. Cho nên, hắn ngay ở chỗ này tạm thời không đi, trực tiếp để phân tán tại các đại tông môn các cường giả dẫn người mau chóng chạy đến tập hợp. Hắn muốn lần nữa cường công thông thiên tháp. Thậm chí, hắn cũng chờ không đến triệu tập tất cả nhân viên, chỉ cần đến một bộ phận cường giả đỉnh cao, kiềm chế lại Bạch Vũ Triết giúp đỡ. Hắn liền muốn nếm thử cường công, đóng quân thông thiên tháp nhiều năm như vậy, đối với thân đồ liệt thiên đến nói cũng là có nhất định trợ giúp. Bởi vì bọn hắn đối thông thiên tháp đại trận đã hiểu rõ vô cùng, biết từ nơi nào tiến hành công kích tương đối dễ dàng tan rã. Còn có gần nhất những năm này thân đồ liệt thiên một mực phòng bị Mê Xuyên đại lục phản công. Hắn nguyên bản mạch suy nghĩ là Bạch Vũ Triết sẽ mang theo đại bộ phận người trực tiếp từ thiên thần sơn mạch trực tiếp giết ra đến. Mục tiêu thứ nhất chắc chắn sẽ không là thông thiên tháp, mà là Độc Cô Thế Gia cùng Thanh Phong Sơn. Bởi vì hai địa phương này khoảng cách thiên thần sơn mạch gần nhất. Thân đồ liệt thiên mạch suy nghĩ cũng là không có sai. Chỉ bất quá hắn đánh giá sai Bạch Vũ Triết tiến bộ, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống trước mắt xuất hiện. Nhưng kể từ đó, hắn tại Thanh Phong Sơn cùng Độc Cô Thế Gia an bài đại bộ phận cường giả, cho nên hiện tại muốn điều tới tự nhiên cũng so sánh nhanh. Các loại 10 ngày sau, hai nhóm đội ngũ liền trước sau đuổi tới, dẫn đội theo thứ tự là Bạch Vũ Lăng cùng Cổ Hạo Nhiên. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Tần Ngọc Long, La Khôn, Vân Cơ, còn có Phong Vô Cương bọn người. Tóm lại đại bộ phận đỉnh tiêm cao thủ đều đến, trừ bọn hắn bên ngoài, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả có hơn 30 vị. Còn lại thánh khung cảnh hơn 100 người, trước mắt chỉ những thứ này người. Vì tốc độ, bọn hắn nhóm đầu tiên cũng không có khả năng mang càng nhiều người tới. Bất quá những lực lượng khác trước mắt ngay tại chạy đến. Tại chỗ xa hơn, còn lại một số cường giả đỉnh cao, đã từ lâu xuất phát. Sau đó, thông thiên tháp lại đều sẽ là chiến trường chính. Có thể hay không lần nữa đánh hạ thông thiên tháp, chính thân đồ liệt thiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt không buông tha, kia là hắn con đường thành thần căn cơ chỗ, làm nhóm người thứ nhất toàn bộ đến nơi sau đó, thân đồ liệt thiên lập tức liền dẫn người một lần nữa giết trở về. Tô Thiên Vũ, Lục Vô Phong, Lữ Vân Thiên ba người thương thế cũng khá hơn một chút. Mặc dù sức chiến đấu không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng đã có khả năng đánh một trận, hắn các loại không được. Cũng chờ không dậy nổi. Nếu như làm Bạch Vũ Triết đem thần tàng chi địa tất cả mọi người tiếp trở lại, tình huống kia sẽ so vài thập niên trước càng thêm ác liệt. Gần nửa ngày thời gian về sau, thân đồ liệt thiên dẫn người xuất hiện tại thông thiên tháp đại môn. Nửa câu nói nhảm đều không có nói, trực tiếp liền triển khai mãnh liệt nhất tiến công. Chính hắn thì là tại phía trước nhất, trong tay thiên dương thần kiếm tản ra lăng lệ vô song quang mang. đột nhiên một kiếm chém về phía thông thiên tháp đại trận. Giết ra ngoài, người ở bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Hỏa Phượng Tiên Tử dẫn đầu, một đám cường giả đỉnh cao nháy mắt từ trong đại trận vọt ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN